Tốt nhất con dề, chương 317, vô hình nguy hiểm, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ kinh hãi không thôi. Hàn băng trên điện thoại di động trong tấm ảnh ký hiệu. Vậy mà cùng ngày đó hắn từ Thẩm Ngọc Hiên bên kia lấy đi bản vẽ kia bên trên ký hiệu giống nhau như đúc. Lâm Vũ bình phục một chút tâm tình, gấp vội vàng nói, phía trước giao lộ rẽ trái. Rẽ trái. Hàn băng một mặt kinh ngạc hỏi, nghe ta, cái ký hiệu này ta gặp qua, Lâm Vũ xác định tiếng nói, Hàn băng nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, lại không nhiều lời cái gì, vội vàng dẫm mạnh chân ga, dựa theo Lâm Vũ nói lộ tuyến mau chóng đuổi theo, thông qua hỏi dò Hàn băng, Lâm Vũ biết được, cái ký hiệu này là tại một tên trên người người chết phát hiện, lúc ấy một tấm trên tờ giấy trắng in cái ký hiệu này. Hẳn là cái kia hung thủ không cẩn thận lưu lại. Cuối cùng Hàn băng lái xe 7 lần quạt 8 lần dễ đi tới Hà Ký Ngọc Sức Gia Công Phường. Bởi vì trên đường thời điểm Lâm Vũ liền gọi điện thoại đem Thẩm Ngọc Hiên kêu tới. Cho nên bọn hắn đuổi tới phía sau. Thẩm Ngọc Hiên đã đợi tại cửa ra vào. Gia Vinh, Hàn Thượng Tá, Ngọc Hiên, lần trước có người tới chúng ta cái này xác định Ngọc Bài tới là không? Hàng đã cho hắn sao? Không chờ Thẩm Ngọc Hiên đánh xong chú ý, Lâm Vũ tùy tiện hô hào hắn vội vã hướng gia công trong xưởng đi đến. A, Thẩm Ngọc Hiên đuổi theo sát đến. Nhớ tới Ngọc Bài sự tình. Gấp vội vàng nói, đều bao lâu chuyện, đã sớm cầm đi a, phải một tuần lễ đi. Lâm Vũ đi đến gia công trong xưởng xem xét. Phát hiện gia công Ngọc Bài cái kia xưởng xác thực đã bị trống rỗng. Cái gì Ngọc Bài? Hàn băng vô cùng buồn bực hỏi. Lâm Vũ không có vội vã trả lời nàng. Đi đến Ngọc Bài gia công xưởng. Gặp bản vẽ cũng đều bị trống rỗng. Tranh thủ thời gian nói với Thẩm Ngọc Hiên. Ngọc Hiên, gia công Ngọc Bài bản vẽ còn gì nữa không? Có, có. Thẩm Ngọc Hiên một bên nói. Một bên chuyển thân hướng phía văn phòng chạy tới. Đoạn trước thời gian chúng ta nhận được một cuộc làm ăn. Có người vừa mở miệng liền muốn mấy trăm khối ngọc bài. Lâm Vũ cùng Hàn băng giải thích nói. Hơn nữa còn để chúng ta ở phía trên điêu khắc một chút kỳ quái ký hiệu. Ta lúc ấy cũng là hiếu kỳ. Bởi vì người bình thường không có khả năng duy nhất một lần ăn nhiều như vậy ngọc bài. Cho nên liền cố ý lưu ý lưu ý. Đối với cái ký hiệu này ấn tượng đặc biệt sâu. Bản vẽ đến rồi, đến rồi, lúc này Thẩm Ngọc Hiên đã đem bản vẽ in ra, vội vội vàng vàng chạy tới, đưa tay đưa qua, Lâm Vũ tranh thủ thời gian đưa cho Hàn Băng. Hàn Băng nhìn thấy trên bản vẽ ký hiệu phía sau sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Vậy mà cùng với nàng trên điện thoại di động ký hiệu giống nhau như đúc. Cái này người hiện tại ở đâu? Hàn Băng trong nháy mắt kích động, bắt lại Thẩm Ngọc Hiên cánh tay. Thẩm Ngọc Hiên sợ đến khẽ giật mình, đau tê hút miệng hơi lạnh, không nghĩ tới Hàn băng lực tay mà lớn như thế, vội vàng đáp, ta cũng không biết hắn ở đâu a, hắn tới bắt Ngọc Bài phía sau. Ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Hàn Thượng Tá, ngươi đừng vội, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn băng cánh tay. Ra hiệu nàng trước buông tay, hướng Thẩm Ngọc Hiên hỏi. Ngươi thấy rõ người kia bộ dáng sao? Còn nhớ rõ ở sao? Có hắn điện thoại sao? Đương nhiên nhớ được, điện thoại có, Thẩm Ngọc Hiên liên tục gật đầu. Sau đó tranh thủ thời gian chạy về đi đem bản ghi chép lấy tới. Vòng người tên đưa cho Hàn băng, Tôn Nham Phong, Hàn băng cau mày mắt nhìn bản bên trên danh tự. Sau đó bấm quân tình sử tin tức bộ điện thoại, giúp ta kiểm tra một cái mã số. 138. Chủ máy tên gọi Tôn Nham Phong. Cúp điện thoại phía sau. Không rõ nội tình Thẩm Ngọc Hiên lúc này mới cẩn thận hỏi. Gia Vinh, Hàn Thượng Tá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mua ngươi ngọc bài người này là cái hung thủ giết người. Đã giết mấy người, Hàn băng lạnh lùng nói. A, Thẩm Ngọc Hiên sợ hồn thân run lên. Lúc ấy người này tới bắt ngọc bài thời điểm. Còn là hắn tự mình đem ngọc bài đưa qua đâu. Nghĩ như vậy đến, hắn vậy mà nhặt được một cái mạng a, không có việc gì. 2 ngày nữa đại quân bọn hắn liền đến. Đến lúc đó ta để cho hắn tới đặc biệt bảo hộ ngươi. Lâm Vũ gặp Thẩm Ngọc Hiên sợ đến mặt không có chút máu. Tranh thủ thời gian vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi hắn một câu. Ta hiện tại có chút hoài nghi hắn những thứ này ngọc bài công dụng. Hà thiếu tá, người trước kia gặp chưa thấy qua loại này ký hiệu. Hàn Băng cau mày nhìn qua trên bản vẽ ký hiệu. Sắc mặt ngưng trọng, nhìn rất quen mắt, thế nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Lâm Vũ thành thật trả lời. Hắn đã có ấn tượng. Vậy nói rõ hắn tổ tiên hẳn là gặp qua loại này đồ án. Thế nhưng hắn một lát thật là có chút ít nghĩ không ra. Ta cảm giác có chút giống lĩnh nam các vùng vu thuật ký hiệu. Hàn Băng trần chờ nói ra, có phải hay không là nước ngoài một chút tà giáo cái gì? Thẩm Ngọc Hiên cũng xen vào hỏi, đúng, cũng có khả năng này. Hàn Băng rất khẳng định gật gật đầu. Thẩm Ngọc Hiên sắc mặt vui mừng, xoa xoa tay hỏi, Hàn Thượng Tá. Ta cảm thấy ta có khâm phục báo phương diện tiềm chất. Ngài xem có thể hay không một lần nữa suy nghĩ một chút ta vào quân tình sử sự tình. Không có ý tứ, chúng ta quân tình sử nhận người tiêu chuẩn không có thấp như vậy. Hàn Băng không chút khách khí cự tuyệt hắn. Thẩm Ngọc Hiên chợt cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm. Sắc mặt thống khổ, cảm thán nói, anh hùng không đất dụng võ a, bi ai, bi ai. Lúc này Hàn Băng điện thoại đột nhiên vang lên, tin tức bộ bên kia đã đem Tôn Nham Phong tin tức tra được. Cùng Hàn Băng báo cáo, Hà thiếu tá, cái này Tôn Nham Phong tư liệu đã tra được, hắn là thủ đô cõng bản địa nhân sĩ, chính mình kinh doanh một nhà cỡ nhỏ ngọc sức cửa hàng. Chưa từng có phạm tội ghi chép, ngọc sức chủ tiệm, Hàn Băng hơi nhíu cau mày, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, hỏi. Bọn họ cửa hàng địa chỉ ở đâu? Cửa hàng địa chỉ tại Khỏe Mạnh Đường. Đầu bên kia điện thoại tin tức bộ nhân viên nói xong đột nhiên dừng lại. Thành âm đột nhiên biến đổi. Gấp giọng nói, Hàn Thượng Tá, cái này Tôn Nham Phong. Một tuần trước liền đã tử vong. Chết rồi, Hàn Băng biến sắc, chết như thế nào? Căn cứ bộ công an bên kia điều lấy tư liệu biểu hiện. Là hắn giết. Hơn nữa nguyên nhân cái chết ly kỳ, đến nay không có xác nhận người hiểm nghi, tin tức bộ nhân viên vội vàng báo cáo, có ảnh chụp sao, Hàn Băng nghe được, nguyên nhân cái chết ly kỳ, mấy chữ, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên, có, ta vậy liền phát đến ngài trên điện thoại di động, tin tức bộ nhân viên hồi báo xong tùy tiện cúp điện thoại, không đầy một lát liền đem ảnh chụp phát tới. Hàn Băng mở ra, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, một bên đem ảnh chụp đưa cho Lâm Vũ một bên nói ra. Cái này người hẳn là bị lợi dụng, hắn tử trạng cùng cái khác người bị hại tử trạng giống nhau. Lâm Vũ nhanh lên đem ảnh chụp nhận lấy, chỉ gặp trên tấm ảnh Tôn Nham Phong y phục lộn xộn nằm trên mặt đất. Cả người tự cổ xương tựa như khí cầu, hơn nữa hiện ra dày đặc màu tím đen. Tựa như ngâm ở mực trong vạc nhiễm qua, trên mũi tràn đầy máu đen, hai mắt khép hờ, đảo trong trắng mắt, khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi với lão lớn, căn bản không phải người bình thường có thể vươn ra chiều dài. Cả người tử trạng nhìn kinh dị lại quỷ dị, Thẩm Ngọc Hiên lại gần nhìn thấy ảnh chụp sau sợ đến hồn thân giật mình. Cái này mẹ nó cũng quá dọa người đi. Nếu như không phải cái này người xung làm người trung gian thân phận. Nếu là mua ngọc bài người kia trực tiếp tới cùng hắn giao dịch mà nói. Vậy chết chính là hắn a, mẹ nó. Thẩm Ngọc Hiên sắc mặt ảm đạm, phía sau lưng trong lúc đó ra một tầng mồ hôi lạnh. Vô ý thức tiến đến Lâm Vũ trước mặt ôm lấy Lâm Vũ cánh tay. Lâm Vũ nhìn qua ảnh chụp sắc mặt nghiêm túc, có chút không đành lòng. Sau đó đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Hàn Băng. Trầm giọng hỏi, hắn đã chết giết mấy người rồi. Tính cả cái này người ở bên trong. Chúng ta đã biết, đã chết 6 cái. Hàn Băng cau mày nói ra. Cái này người mục đích là cái gì? Lâm Vũ 10 phần không giải thích nói. Đây mới là nhất làm cho chúng ta cảm thấy bất an phương. Hàn Băng sắc mặt xanh xám. Chúng ta căn bản không rõ ràng hắn mục đích, cũng không biết hắn tới thủ đô nhằm vào là ai. Chúng ta người ngay cả hắn một tơ một hào hành tung đều sờ không tới. Nói xong Hàn Băng có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn giết người đều là chết như vậy sao? Ảnh chụp có thể cho ta xem một chút sao? Lâm Vũ suy tư chỉ chốc lát nói ra. Hàn Băng lấy điện thoại cầm tay ra. Lật ra một cái album ảnh đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn album ảnh bên trên người chết. Có nam có nữ, thuần một sắc đều là chừng 30 tuổi trưởng thành. Hơn nữa tử trạng cũng cùng Tôn Nham Phong không sai biệt lắm. Chỉ bất quá trên mặt màu tím đen có đậm đặc có nhạt. Người nói, hắn có phải hay không là tại cầm những người này là vật thí nghiệm? Lâm Vũ cau mày nói ra. Hắn phát hiện so sánh kỳ quái một chút, nếu như đem những này ảnh chụp một lần nữa chỉnh lý sắp xếp mà nói. Những thứ này người chết trên mặt màu tím đen nồng độ là theo thứ tự lên cao. Hơn nữa tử trạng cũng càng ngày càng thảm liệt. Lâm Vũ cùng Hàn Băng điểm ra điểm này về sau. Hàn Băng sắc mặt cũng là biến đổi. Tinh tế vừa nghĩ, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, gấp giọng nói. Đúng, những người này tử vong thời gian cũng nói với ngươi cái quy luật này nhất trí. Tên cặn bã này, thực tại dùng những người vô tội này sinh mệnh làm thí nghiệm. Ta cảm thấy các ngươi có thể suy nghĩ một chút cùng cảnh sát hợp tác. Loại bỏ những thứ này người chết khi còn sống hoạt động khu vực. Căn cứ cái này đi tìm, nói không chừng có thể tra được cái gì. Lâm Vũ đề nghị, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Hàn Băng nhẹ gật đầu, nếu như có thể xác định tên cặn bã này hoạt động khu vực. Vậy hết thảy liền dễ làm nhiều, đến lúc đó nếu có cái gì cần mà nói, ta cũng có thể giúp hỗ trợ. Lâm Vũ mặc dù cực kỳ không muốn lẫn vào chuyện này. Thế nhưng dù sao mình là quân tình xử người, còn phải người ta chỗ tốt, không khách sáo cũng quá không tưởng nổi. Đây chính là lúc trước bọn hắn vì sao không nguyện ý gia nhập quân tình sự nguyên nhân. Tiện nghi nào có tốt như vậy chiếm. Trải qua Hàn Băng cái này một nhắc nhở, Lâm Vũ cũng bắt đầu cẩn thận, để cho Thẩm Ngọc Hiên tìm người một lần nữa chế tạo một chút càng cứng rắn hơn đồng chất chủy thủ. Tốt phân phát cho Tần Lãng cùng đại quân bọn hắn. Đụng tới những thứ này huyền môn bên trong người cũng tốt ứng phó. Thẩm Ngọc Hiên đem dài nhất lớn nhất một cái để lại cho chính mình. Còn chết sống dắt lấy Lâm Vũ cho hắn tại trên thân kiếm gián phù. Lâm Vũ tùy tiện vụng trộm cho hắn tăng thêm cái thanh minh quyết. Bất quá nhìn xem Thẩm Ngọc Hiên trong tay đồng kiếm. Lâm Vũ tùy tiện vội ý thức bưng kín ngực. Lòng như đao cát, cái này nếu là hắn đồng thiết kiếm còn tại mà nói. Bất kể hắn là cái gì huyền môn thuật sĩ. Yêu ma quỷ quái, tuyệt đối một đao một cái a, cái này đáng chết Trương Dịch Hồng. Lâm Vũ rất ít hận một người hận đến loại tình trạng này. Trương Dịch Hồng xem như đầu một cái này người thật sự là phu nhân quá vô sỉ. Sau đó hai ngày, Lâm Vũ hết sức cẩn thận, đi làm đều muốn cùng Diệp Thanh Mi cùng đi. Hơn nữa dặn dò nàng cùng Giang Nhan đều đem chính mình đưa các nàng ngọc quan âm đeo lên. Nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng. Thế nhưng hắn không có đem nguyên nhân nói cho các nàng biết. Sợ hù đến các nàng. Tối hôm đó Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi về đến nhà phía sau trời liền đã đen. Diệp Thanh Mi bắt đầu nấu cơm. Lâm Vũ là một bên xem TV, một bên lo lắng nhìn qua ngoài cửa sổ. Thế nhưng chậm chạp không thấy Giang Nhan thân ảnh. Gần nhất một đoạn này thời gian Giang Nhan ngoại trừ trực ban. Bình thường tan ca đều là rất sớm. Bình thường bọn hắn quay lại Giang Nhan cũng liền quay lại. Cái này trời thế nào muộn như vậy còn chưa có trở lại đâu. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Vũ càng thêm khẩn trương. Nhớ tới đoạn này thời gian tên biến thái này sát nhân cuồng. Trong lòng khẩn trương không tốt. Hơn nữa hắn vừa rồi cho Giang Nhan gọi điện thoại. Giang Nhan còn cho hắn treo, hắn lại không dám đánh, sợ Giang Nhan là đang họp, Nhan Nhan còn chưa có trở lại sao? Diệp Thanh Mi lúc này cơm toàn bộ đều đã làm xong. Buồn bực hỏi, ta lúc tan việc cho nàng gọi qua điện thoại, nàng nói rất nhanh liền quay lại a, tại sao lâu như vậy? còn chưa có trở lại đâu. Cách chương.